Nhân sinh hung hãn, chương 38, ân nhân cứu mạng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trần Hâm Y tán gẫu ngày, rất nhanh sẽ kết thúc. Lâm Phàm ở trong lòng các nàng chỉ là đại sư, hoặc có lẽ là liền người quen đều không thể nói được. Nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy đàm luận A, bất quá để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ chính là. Cái kia Thanh Nghệ tạp chí xã cô em gái Hoắc Hàm. Nhưng là mỗi ngày gửi tin nhắn quấy rầy Lâm Phàm. Có ở đây không nhân 20 cái. Cậu chủ nhỏ về cái lời A nhân 15 cái. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Ta muốn ăn bánh cầm tay nhân 50 cái. Này Hoắc Hàm kiên trì bền bỉ tinh thần đều mau đem Lâm Phàm cho đánh di chuyển. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Này bánh cầm tay cũng không bán, còn ăn dám a, không nhìn, trực tiếp đem làm như không thấy. Lâm Phàm mỗi ngày đều sẽ đúng hạn mở cửa tiệm, tuy rằng không có người nào, thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng vàng luôn có một ngày sẽ tỏa sáng. Chính mình đây coi là mệnh quán náo nhiệt đứng lên, chỉ là kém một cái ngòi nổ mà thôi. Mỗi ngày cũng thỉnh thoảng có một hai khách hàng. Bất quá đều không có vấn đề gì. Chỉ là tầm thường toán một ít chuyện. Đúng là không có gì đại sự kinh thiên động địa món phát sinh. 4 ngày sau, Lâm Phàm không chút hoang mang. Khí định thần nhàn ngồi ở trong cửa hàng. Điền thần côn cũng là nhàn nhã hết sức. Bất quá xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng bên trong công nhân. Đều chú ý tới Lâm Phàm nhà này đoán mệnh quán. Tỷ như đối diện tiệm bán quần áo. Đây coi là mệnh quán khai trương đã mấy ngày. Ta bước đầu tính toán một chốc. Tiến vào khách nhân không cao hơn 10 cái. Không biết tháng này có thể hay không kiên trì. Bất quá ta nhìn có chút nguy hiểm. Nói không chắc qua mấy ngày liền muốn cho thuê lại. Thật không hiểu. Hiện tại cũng niên đại gì. Còn có người dám hoa lớn như vậy đánh đổi thuê cửa mặt đoán mệnh quán. Giống ta quê nhà nơi đó, nhân gia coi bói đều là ở nhà mình a. Đối với cái này chút lời ra tiếng vào, Lâm Phàm không có để ở trong lòng. Đúng là Điền Thần Côn không phục. Lần trước có người nói đến việc này, Điền Thần Côn còn cố ý tìm người ta lý luận một phen. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản, ngược lại mỗi ngày vô sự. Tìm người luyện một chút cổ họng cũng là một lựa chọn không tồi a. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến làm nóng thanh âm huyên náo. Lâm Phàm hơi hơi giơ lên đầu, sau đó không thèm để ý chút nào lại hạ thấp đầu. Gần nhất Lâm Phàm đang đùa một cái điện thoại di động du hí. Đúng là cảm thấy điện thoại di động này du hí cũng không tệ lắm. Bất quá điện thoại di động này có chút cũ kỹ. Lâm Phàm cảm giác là thời điểm đi mua cái mới. Điền Thần Côn đó là thích nhất náo nhiệt. Sau đó đứng ở cửa. Hướng về phương xa nhìn tới. Ồ, quái. Nhà ai chơi đùa một cái bá đạo như vậy bảng hiệu A tái thế tính toán tài tình. Cái kia thật to bảng hiệu từ hai người gánh. Đặc biệt là chữ phía trên. Càng là đưa tới các thị dân chú ý. Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư. Vừa lúc đó, một người trung niên phụ nữ hô to đứng lên, giọng nói kia tràn đầy vẻ cảm kích a, Lâm Phàm. Những người kia hướng về chúng ta tới rồi. Điền Thần Côn nghe được thanh âm này, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Sau đó kinh hô, Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Này yên tĩnh lâu như vậy, có chuyện gì xảy ra náo nhiệt như thế? Làm trung niên kia phụ nữ xuất hiện ở cửa thời điểm. Lâm Phàm để điện thoại di động xuống. Có chút kinh ngạc hỏi. Hoàng nữ sĩ, người đây là tình huống gì? Lâm Đại Sư, ngài đó là sống thần tiên A, Hoàng Hồng Dung lên trước. Đem Lâm Phàm tay nắm chặt. Sau đó cảm kích nước mắt linh nói. Hoàng Hồng Dung phía sau còn đứng hai nam tử. Này hai nam tử một cái cùng Hoàng Hồng Dung tuổi sấp xỉ. Một cái đúng là tuổi còn trẻ. Cùng Lâm Phàm không chênh lệch nhiều số tuổi. Lúc này hai người một mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Cái kia mặt mày bên trong lập lòe vẻ tò mò. Cái kia chút đi dạo phố các thị dân. Nhìn thấy náo nhiệt sự tình, tự nhiên là tràn đầy hứng thú. Sau đó vây quanh ở Lâm Phàm cửa tiệm, nhìn tình huống bên trong. Bọn họ còn thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Đại Sư, đây là ta lão công. Đây là ta nhi tử. Chúng ta một nhà ba người. Đến cảm tạ ngươi a. Hoàng Hồng Dung chân thành cảm kích nói rằng, thậm chí đang nghĩ đến chuyện này thời điểm, thật là có chút sợ. Hoàng nữ sĩ, không cần long trọng như vậy đi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không chút nào biểu hiện ra cái gì thần sắc kích động. Đúng là Điền Thần Côn giờ khắc này trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Này cái quái gì vậy, lại là tình huống gì a? Điền Thần Côn vẫn nhớ này Hoàng nữ sĩ. Ngày đó đoán mệnh, cũng không nói gì a, không phải là nói hôn nhân không thích hợp mà. Coi như là thật sự, cũng không cần như vậy a, không. Lâm Đại Sư ngài nhưng là ta một nhà ba người ân nhân. Hoàng nữ sĩ nói rằng, nếu như không phải nghe lời ngươi, ta đây một nhà tánh mạng của con nhưng là mất giáo a. Lúc đó Hoàng Hồng Dung từ Lâm Phàm mặt tiền cửa hàng sau khi rời đi, liền chạy về ra, sau đó cùng lão công thương lượng một chút, muốn thăm dò mình một chút này tương lai con dâu. Sau đó thử lần này thăm dò, vẫn đúng là bị nói trúng rồi. Chính mình không phải là nói kiểm tra ra bệnh ung thư thời kỳ cuối mà. Cần bán nhà cửa xem bệnh, ai có thể nghĩ tới. Này con dâu tương lai đệ nhị thiên nhân sẽ không có. Chính mình đứa con trai kia thương tâm hết sức a, lão công mình ngay ở internet định rồi cơ quan du lịch. Toàn gia mang nhi tử đi ra ngoài giải sầu. Lúc đó Hoàng Hồng Dung cũng cảm giác nên mang nhi tử đi ra ngoài một chút. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến nổi lên Lâm Đại Sư. Bởi chuyện làm thứ nhất bị Lâm Đại Sư đoán chắc. Hoàng Hồng Dung tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó trực tiếp để lão công mình lui đoàn. Liền chờ ở nhà nơi nào không đi. Vừa bắt đầu lão công cùng nhi tử còn cảm giác mình tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng ở Hoàng Hồng Dung cường ngạnh thái độ hạ, rốt cục đem này lữ hành đoàn cho lui. Sau đó mặc kệ này cơ quan du lịch đánh bao nhiêu điện thoại, Hoàng Hồng Dung chính là không nghe. Mãi đến tận trước ngày, lão công mình đang xem tin tức, đột nhiên nhìn thấy chính mình đặt cơ quan du lịch xảy ra vấn đề rồi. Không ít người gặp khó, cũng là đem chính mình sợ hãi đến không nhẹ a. Liền chuyện này sau, Hoàng Hồng Dung lão công trong miệng vẫn lẩm bẩm, rất may a, đây là rất may a. Mà Hoàng Hồng Dung đối với Lâm Phàm đó là cảm kích nước mắt linh a, như cùng sống thần tiên tái thế a. Bởi vậy lập tức quyết định ngày thứ hai mang theo đồ vật đến đây cảm tạ Lâm Đại Sư ân cứu mạng. Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ. Rất cảm tạ. Hoàng Hồng Dung luôn mãi cảm tạ nói rằng. Mà lúc này, Hoàng Hồng Dung lão công cũng là thật tâm cảm tạ. Chuyện kia đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi a. Lâm Phàm bình tĩnh khoát tay. Thế nhưng nội tâm cũng là rất khiếp sợ a, đây chính là liên quan đến rồi mạng người a. Cho tới cái kia chút gặp nạn người, Lâm Phàm cũng không thể ra sức. Mình không phải là cái gì chúa cứu thế, chỉ là một coi bói. Đối với cái kia chút gặp nạn người, Lâm Phàm trong lòng cũng là tiếc hận. Chung quanh các thị dân, lúc này có chút không biết gì hơn. Không hiểu hiện tại này cũng là có ý gì. Các ngươi này đều nói cái gì a, coi bói này làm sao chính là của các ngươi ân nhân. Sau đó Hoàng Hồng Dung đem sự tình giảng giải một hồi. Chung quanh quần chúng vây xem nhóm, vừa nghe nhưng là trợn tròn mắt. Ta đi, này rất sao là đang kể chuyện cũ chứ. Tốt giả a, không sẽ là lừa người khác chứ gì. Các thị dân kinh hãi. Sau đó có một ít quần chúng vây xem nhưng là nổi giận. Các ngươi vẫn là người sao? Nắm chuyện kia làm dáng. Không sai. Trên thế giới này nào có chuẩn như vậy sự tình. Vừa nhìn chính là vì lẫn lộn. Hơn nữa còn không hề điểm mấu chốt. Báo cáo. Nhất định phải báo cáo. Còn cái gì tái thế tính toán tài tình. Một chút điểm mấu chốt cũng không có. Đều hận không thể cho hai người các ngươi lòng bàn tay. Một ít tính cách sôi động các thị dân. Đột nhiên nộ phun. Hiện tại người tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Đặc biệt là này loại mơ hồ sự tình. Còn nắm người khác đau lòng sự tình lẫn lộn. Còn cái quái gì vậy là người sao? Bởi vậy ở tại bọn hắn cho rằng. Chuyện này tuyệt đối chính là lẫn lộn. Hơn nữa còn như vậy không hề có nguyên tắc lẫn lộn. Lâm Phàm lúc này sững sờ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Này quần chúng đều đang nổi giận. Bất quá đối với Hoàng Hồng Dung tới nói. Nàng làm sao có thể để cho người khác hiểu lầm Lâm Đại Sư A, lụm. Di ti, làm phiền mọi người yên tĩnh một chút. Chúng ta toàn ra thật không phải là lẫn lộn. Các ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ. Hoàng Hồng Dung lão công lấy điện thoại di động ra. Đánh mở lùi đoàn tin tức. Đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt mọi người. Cái kia chút oán giận quần chúng. Đang nhìn đến điện thoại di động này trên nội dung thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. CMN, thời khắc này. Mọi người cùng soạt soạt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cách chương.